Dù nhiên mà thế, chương 3, tiếp tục chơi cờ thôi. Góc truyện audio.com. Trần gia cũng không để ý, tiếp tục nói. Mặt khác, ta tên khai sinh Trần Nguyên, đạo hiệu Phù Nguyên, là tu đạo, cũng không phải theo đại đa số người nói đạo giáo, mà là đắc đạo, tu tiên, biết ta vì sao đối với ngươi cảm thấy hứng thú không? Cơ thể ngươi chính là thân thể tiên thiên trong truyền thuyết. Hơn nữa 1-2 năm nay càng thêm tinh túy, ta biết ngươi khẳng định không phải trời sinh, mà là do cải tiến từng ngày. Nhưng rốt cuộc cái gì có thể làm ngươi nhanh như vậy có được thân thể tiên thiên? Ta rất hiếu kỳ, nhưng ngươi yên tâm, ta cũng không bắt ép ngươi nói cho ta biết, bởi vì ta đã có phương pháp tu đạo truyền thừa của chính mình. Này không giống võ công có thể đồng thời tu luyện hoặc đổi luyện. Trong ngàn ngàn vạn vạn phải chọn lấy một khi luyện sẽ không thể quay đầu lại. Lâm Phàm không nói gì. Yên lặng nghe, 3 năm trước đây ta lần đầu tiên thấy ngươi, liền phát hiện linh hồn ngươi không ổn, có linh hồn phụ thể, vốn tưởng rằng ngươi bị một ít đồ vật bẩn lây dính. Nhưng lại phát hiện cơ thể ngươi không ngờ là khắc chế hết thảy tà vật tiên thiên chi thể. Không thể nào lây dính tà vật, thẳng đến nửa năm trước ở một quyển sách thượng cổ, ta mới hiểu được, ngươi đây là đoạt xác, tiếp tục liên hệ với phương pháp ngươi chơi cờ vây. Đáp án đã rất rõ ràng, có thể đoạt xác, kia thuyết minh ngươi cũng là người tu đạo, hơn nữa hơi chút thiên về tà đạo, nếu không, tu chính đạo tuyệt đối không thể tiến hành đoạt xác được. Như vậy, vật trong hộp gỗ, ngươi chắc chắn sẽ không xa lạ, cho nên ta mới lấy ra thử ngươi, chính là ôm tâm lý thử một lần, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, Trần Nguyên thực lưu manh nói xong những gì mình biết. Chờ Lâm Phàm đáp lại, Lâm Phàm nghe vậy thoáng xua đi một ít phòng bị, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, hóa ra đối phương cũng không phải đã biết sự kiện 20 năm sau mà thử mình. Tuy rằng không rõ vì sao thứ này lại trước tiên xuất hiện, nhưng chó ngáp phải ruồi làm Lâm Phàm bại lộ, Lâm Phàm nhịn xuống xúc động muốn bóp nát đồ vật trong hộp gỗ. Đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi, ta là đoạt xác, tại lúc đứa bé này sinh ra không lâu được đặt tên Lâm Phàm. Bởi vì ta tên khai sinh, cũng là Lâm Phàm, Trần Nguyên nghe vậy sửng sốt, lập tức rõ ràng, xem ra ngươi cùng thân thể này có rất lớn cơ duyên. Thôi, ta cũng không xen vào việc của người khác, thứ này, ngươi là từ nơi nào đến được, Lâm Phàm chỉ vào hộp gỗ hỏi. Đây là ta nhận ủy thác của bằng hữu, giúp Vĩ Thanh để ý phần mộ nào đó. Bên trong có một con cương thi mọc lông đen niên đại 500 năm. Sau khi dùng đạo hỏa thiêu hủy lưu lại vật tốt này. Vậy là ta cầm thôi. Trần Nguyên sảng khoái trả lời Lâm Phàm. Hóa ra là cương thi. Thế nhưng lại giống não tinh của tang thi 20 năm sau a, đúng vậy. Đồ vật trong hộp gỗ là não tinh của tang thi mà Lâm Phàm đã từng nhìn thấy trong mười mấy năm. Cứ ngỡ rằng phải 20 năm sau mới có thể nhìn thấy lần nữa. Giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mắt, chàng ác mộng không muốn nhớ tới khiến tâm lý Lâm Phàm nhất thời thất thủ. Não tinh của tang thi là thứ tốt, nhân loại may mắn còn tồn tại, có một bộ phận cùng siêu vi rút sinh nhờ đấu tranh. Có lẽ do trong thân thể chứa kháng thể không biết tên, hoặc bởi tác động không của DNA, những người này chẳng những không biến thành tang thi ghê tởm, còn sinh ra một ít năng lực đặc biệt, được xưng dị năng giả, là quân chủ lực đối kháng tang thi, cũng là người sau mặt thế, sống tiêu sái thoải mái nhất, những người này đã từng, là người mà Lâm Phàm hâm mộ nhất cùng khao khát trở thành. Lâm Phàm nằm mơ đều hy vọng mình có thể biến thành dị năng giả. Có thể có thực vật cùng đãi ngộ tốt, mà đồ vật dị năng giả coi trọng nhất cũng chính là não tinh của tang thi. Lực lượng ẩn tàng trong não tinh có thể khiến dị năng của bọn họ càng thêm mạnh mẽ. Nghe nói, còn có một nhóm người thường, trải qua phương pháp đặc thù hấp thu năng lượng não tinh tang thi. Cũng có thể trở thành á dị năng giả. Bất quá, điều kiện trở thành á dị năng giả quá mức xa xỉ. Chỉ có người thân của dị năng giả cao giai hoặc số ít người thường cầm quyền mới có thể nhận đãi ngộ như vậy. Đem não tinh trả lại cho Trần Nguyên, Lâm Phàm cười nói, chúng ta tiếp tục chơi cờ thôi. 20 năm sau, dòng suối uốn lượn, đường nhỏ xa gần, hoa đào nở rộ, cách bờ mấy trăm bước, cây không hề pha tạp, cỏ xanh mơn mởn, hoa vương rực rỡ, rừng cây kéo dài, đất đai rộng lớn, nhà lớn trang nhã, ruộng rau tràn đầy, rừng trúc vô biên, bờ ruộng dọc ngang, tiếng gà tiếng chó, dùng chốn đào nguyên hình dung cảnh đẹp nơi đây. Thế mà lại cực kỳ chuẩn xác. Không gian thức hải trải qua 20 năm lâm phàm chăm đắp. Thành quả hiện ra trước mắt. Khu lương thực, khu rau dưa, khu thuốc đông y, còn có khu cây ăn quả. Ước chừng 10 năm trước, linh khí hội tụ tại thức hải. Linh Tuyền đã muốn mở rộng thành dòng suối uốn lượn. Bên trong lâm phàm thả nuôi nhiều tôm cá hến sò thủy sản. Mặt khác, ở nơi xa khu gieo trồng có một khu chăn nuôi. Được lâm phàm thiết kế xa xa ngoài rừng rậm, nơi hình thành vùng sinh thái đồng cỏ, nuôi thả đại lượng động vật, chỉ cần là động vật, côn trùng lâm phàm có thể thu thập, đều bị hắn ném vào không gian thức hải. Giống loài phong phú đẩy nhanh tốc độ lớn dần của không gian thức hải. Linh khí ngưng tụ tại đan điền lâm phàm biến thành linh dịch. Khí sang lỏng, nồng đậm, thân thể lâm phàm đã hơn người nhiều lần. Tuy không thể nói võ nghệ cao cường, nhưng một quyền cũng phải đạt 600 bao, sức chân lại càng có thể đá 2.000 bao. Phải biết rằng quyền vương Tyson lực đấm cũng chỉ 400 bao. Mà người thầy tiệt quyền đạo Lý Tiểu Long sức đá cũng mới có 1.650 bao. Ở trung tâm không gian thức hải là biệt thự 4 tầng. Khi lâm phàm đạt đến trình độ nhất định, trực tiếp thu phòng ốc xây tốt vào không gian. Mặt sau biệt thự còn là một tòa nhà 10 tầng chiếm diện tích khá lớn. Phía dưới còn có 2 tầng hầm ngầm, lâm phàm phải mất sức 9 châu 2 hổ mới đem được vào làm khu trữ vật. Vì đem tòa nhà 10 tầng này vào không gian mà lâm phàm thiếu chút nữa bởi vì linh lực cạn kiệt biến thành thây khô. Ngay cả không gian thức hải cũng không thể tiến vào được. Miễn cưỡng chạy tới chỗ Trần Nguyên, liền hoàn toàn ngất xỉu. Bất quá 10 tầng đại lầu này rất hữu dụng, lâm phàm đem 10 tầng chỉnh đốn dọn dẹp, vật tư cùng rau dưa hoa quả chín trong không gian lục tục thu thập qua nhiều năm đều chất vào kho hàng. Những bức tường không cần thiết làm cột chống đều bị phá bỏ. Sau khi vệ sinh sạch sẽ liền chỉnh lý thành một tòa siêu thị cỡ lớn. Còn cố ý kiếm mấy cái xe đẩy cùng rổ dùng trong siêu thị. Ở trong không gian đẩy xe đi mua sắm cảm giác thật không sai. Hơn nữa khu nguyên liệu nấu ăn đều là sản phẩm trong không gian. Những mặt hàng rau dưa hoa quả nguyên liệu nấu ăn bên ngoài sao sánh bằng trong này được. Lại đem thời gian tại tòa nhà này ngừng lưu động. Hoàn mỹ, không kho hàng nào tốt hơn nơi này. Gambling boat, du thuyền đánh bạc, lâm phàm nhìn thiệp mời trên tay. Có chút bất đắc dĩ đối diện cha lâm. Cha à, chưa thấy qua người cha nào ủng hộ con cái đi đánh bạc cả. Tên nhóc thối, lần này mời ta là chủ đầu tư các loại dụng cụ chữa bệnh cùng tài nguyên nghiên cứu. Ta muốn cùng ông bà nội của ngươi đến Mỹ tham gia hội nghị cực kỳ trọng yếu trao đổi học thuật nghiên cứu và thảo luận. Mẹ ngươi vừa lúc đi thăm ông bà ngoại ngươi, đành phải để ngươi ra mặt. Dừng một chút, cha lâm lại một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ông bà nội cùng cha ngươi đều là bác sĩ. Mẹ ngươi cũng làm ở sở y tế. Ngươi đi học nông nghiệp thì thôi đi. Còn suốt ngày không làm việc đàng hoàng chạy khắp nơi. Sau này ngươi định làm sao? Lâm phàm vội vàng bật dậy. Hướng lên lầu chạy. Con đi thu thập hành lý. Hết chương.